Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 627. Khư, Như Tuyết đọng như vậy hòa tan đạo giới, phơi bày ra nội bộ Bạch Mi cùng Chí Cao Chi Mẫu. Ngươi nói chuyện, ta sẽ đích thân đi xác nhận, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, hậu quả ngươi cũng có thể đoán được. Nghe Bạch Mi tiếng như gió rét cảnh cáo, Chí Cao Chi Mẫu cười ha ha, đưa tay tại chính mình gáy vị trí nhẹ nhàng kéo một cái, bao quanh đầu màu xám trắng băng vải, ngay sau đó phân tranh lạc tung bay phiêu động tóc dài màu đen tinh xảo mang có một tí yêu dị, dung nhan tuyệt mỹ, trừ đầu che giấu lộ ra hình dáng Chí Cao Chi Mẫu mỹ thật là không thể tả. Nếu như ta lừa ngươi, ta đây cứ mặc cho ngươi xử trí. Yểu điệu lung linh thân thể chán phóng biệt, giặc mê người hào quang. Chí Cao Chi Mẫu hướng Bạch Mi nháy mắt mấy cái, ngữ khí trêu đùa ý rất đậm. Được, ngươi có thể đi, khẽ gật gật đầu. Từ Chí Cao Chi Mẫu miệng ở bên trong lấy được rất nhiều liên quan tới vạn giới tin tức. Cái này làm cho Bạch Mi tâm tình nhất thời trong sáng không ít. Hướng Bạch Mi đánh một này hôn gió, Chí Cao Chi Mẫu nhẹ nhàng về phía sau vừa lui, phía sau một lồng ánh sáng chợt lóe lên, mang theo Chí Cao Chi Mẫu biến mất không còn tăm hơi. Chí Cao Chi Mẫu sau khi rời đi, Bạch Mi cũng thấy cơ bất phàm để lại cho hắn linh giản, thở một hơi thật dài. Bạch Mi đứng ở Kuma Phong Sơn, khổng lồ thần niệm chậm rãi mở ra, bắt đầu ở thế giới Angus chung tìm cơ bất phàm chỗ. Từ Chí Cao Chi Mẫu ở bên trong lấy được tự mình nghĩ biết đồ vật sau, thế giới Angus đã đối với Bạch Mi không có bất kỳ sức dụ dỗ. Bạch Mi phá giới phi thăng truy tìm chẳng qua chỉ là hai chuyện, một chính là mình một mực phi thường nghi ngờ thân thế lai lịch, cái này nghi vấn nếu như không giải khai, Bạch Mi tâm lý vẫn cũng có một cái vướng mắc, mà nhị chính là tìm kiếm cảnh giới cao hơn theo đuổi. Nhưng bây giờ hai chuyện này ở thế giới Angus cũng không có bất kỳ trợ giúp. Thần niệm ở toàn bộ thế giới Angus lục soát một vòng sau, Bạch Mi rốt cuộc ở Angus đại lục tây bắc bộ một gian lịch sử lâu đời trong quán rượu, tìm tới đang tập trung tinh thần nghe người ngâm thơ rong. Nói ra thế giới Angus truyền thuyết thần thoại cùng phong thổ nhân tình, tìm tới cơ bất phàm sau, Bạch Mi tiện tay xuyên thủng không gian đi tới cơ bất phàm chỗ tửu quán. Đang ở tửu quán nghe nổi dậy cơ bất phàm, vừa định khen thưởng kia người ngâm thơ rong mấy đồng tiền, mặt đầy hờ hững Bạch Mi liền trực tiếp trần vỡ tửu quán đại môn đi tới, chợt vang lớn để cho trong quán rượu người hầu tất cả đều thét lên trốn ghế ngồi phía sau. Mà một ít có chút thực lực khách nhân là đưa mắt đặt tiền cuộc đến sừng sững ở cửa Bạch Mi trên người. Đi thôi, ánh mắt rơi vào cơ bất phàm trên người. Bạch Mi nhẹ giọng nói, nhìn bầu không khí dần dần ngưng kết thành khối tửu quán. Cơ bất phàm bất đắc dĩ tiện tay vẩy ra một mảnh linh quang đem trong quán rượu tất cả mọi người trí nhớ cũng biết giặt rửa một mảnh. Đi theo Bạch Mi ra tửu quán, cơ bất phàm nhìn đi ở phía trước Bạch Mi, do dự một cái chớp mắt, sau đó mở miệng nói, Bạch Mi, nếu không ngươi đi trước đi. Cơ bất phàm mà nói để cho Bạch Mi bước chân dừng lại, nghiêng đầu qua nhìn cơ bất phàm. Bạch Mi nói, ngươi không theo ta đi. Bạch Mi, lần này có thể phá giới phi thăng rời đi địa ương giới. Thấy này đại thiên thế giới chân chính tướng mạo, ta đã phi thường thỏa mãn, nhưng là ta không giống ngươi. Thực lực của ta ở mặc dù địa ương giới không tệ, nhưng là đặt ở vạn giới bên trong, hiện lại chính là cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu nhân vật. Đi theo bên cạnh ngươi, ta sớm muộn sẽ trở thành ngươi gánh nặng. Bạch Mi, ngươi đi đi, nếu như có cơ hội, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp lại sau. Nhìn Bạch Mi, Cơ Bất Phàm ngữ khí nghiêm túc nói ra bản thân lời tâm huyết. Từ đi theo Bạch Mi phá giới sau khi phi thăng, Cơ Bất Phàm dọc theo đường đi kiến thức rất nhiều chưa từng thấy qua đồ vật. Nhưng là Bạch Mi phá giới phi thăng là có rất mạnh mục tính. Hơn nữa dọc theo đường đi gặp phải các loại phiền toái, Cơ Bất Phàm đều rất muốn trợ giúp Bạch Mi giải quyết. Nhưng là thực lực bản thân đặt ở vạn giới bên trong lại nhỏ yếu đáng thương. Cho nên ở nhiều lần suy nghĩ sau khi, Cơ Bất Phàm quyết định không lại theo Bạch Mi, để cho hắn có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện mình. Cũng tốt, ban đầu mang ngươi phá giới là bởi vì phục hiểu chi sự tình cho ngươi bị, ngươi đã có lòng này, ta cũng không khuyên ngươi. Chuôi này thạch kiếm cùng ngọc phù ngươi nắm, nếu là có một ngày ở cái thế giới này đợi đến phiền, sẽ dùng thạch kiếm phá vỡ giới bích. Trong ngọc phù có một ít ngươi biết dùng đến tin tức. Hy vọng một ngày nào đó, ta ngươi còn có thể lại vạn giới bên trong gặp nhau. Nghe xong Cơ Bất Phàm mà nói, Bạch Mi cũng không có lên tiếng khuyên giải, mà là đem một quả lớn chừng bàn tay màu đen thạch kiếm cùng với một quả ngọc phù ném cho Cơ Bất Phàm. Mỗi người đều có tự lựa chọn quyền lực, Cơ Bất Phàm cũng giống như vậy. Hơn nữa Bạch Mi trong lòng cũng nghĩ tới, bây giờ hắn từ trí cao chi mẫu trên người lấy được rất nhiều liên quan tới vạn giới tin tức. Tiếp theo hắn phải làm việc tình cùng phải đi địa phương. Đối với Cơ Bất Phàm như vậy, ngay cả chuẩn tạo hóa đều không phải là tu sĩ mà nói, quả thật có chút quá mức nguy hiểm. Bây giờ, Cơ Bất Phàm muốn phải ở lại chỗ này, chưa chắc không là một chuyện tốt. Theo bản năng nhận lấy Bạch Mi ném tới thạch kiếm cùng ngọc phù, Cơ Bất Phàm vừa định ngẩng đầu lên nói tạ, trước mắt Bạch Mi đi đã sớm biến mất, không còn tăm hơi thế giới Angus giới bích trước. Bạch Mi phi thân mà lên, giơ tay lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, quen việc dễ làm xé ra thế giới Angus giới bích, lần nữa tiến vào mờ mịt nơi, trở lại thượng hạ tứ phương đều là một mảnh vô tận u ám yên tĩnh mờ mịt nơi sau. Bạch Mi lật tay lấy ra một quả màu trắng như tuyết hình tròn tiền xu. Trên ngón tay hạ lật này cái tiền xu, nhìn trên ngón tay tản ra có chút quang mang trắng như tuyết tiền xu. Bạch Mi cong ngón búng ra, thanh thúy hồi âm nhất thời lượn lờ ở Bạch Mi bên người chung quanh. Âm âm vờn quanh tiếng chung, trước mặt Bạch Mi, một đạo chán phóng lam ánh sáng màu bạc lối đi từ từ vẹt ra mờ mịt nơi u ám. Hiển lộ ra hình dáng, trên mặt ảnh ngược đến lam hào quang màu bạc. Bạch Mi lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt lối đi, môi hấp động hai cái. Đây chính là khư cửa vào không, thế giới Angus. Bias sừng rậm một vũng nguyệt nha hồ đáy cởi ra trên thân thể toàn bộ băng vải. Chỉ khoác một bộ màu da cam sợi nhỏ trí cao chi mẫu. Lười biếng đứng ở một mặt thông suốt trong suốt trước gương trong gương. Là biểu tình thần sắc cũng hoàn toàn bất đồng một cái khác trí cao chi mẫu. Người đem duy nhất chìa khóa cho hắn, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Trong gương trí cao chi mẫu, thanh âm trong trẻo lộ ra một tia quả quyết cùng lão luyện. Không cho hắn, chúng ta giữ lại được sao? Mân mân tươi đẹp môi đỏ mọng, gương ngoại trí cao chi mẫu khóe mắt nở rộ một tia hoa hồng như vậy nụ cười. Hơn nữa hắn một khi vào khư, tự sẽ có người giúp chúng ta trừng trị hắn. Ngươi là nói, ý thức được gương ngoại trí cao chi mẫu cho Bạch Mi chôn một cái bẫy. Trong gương trí cao chi mẫu đôi mi thanh tú chậm rãi nhíu lại. Người nam nhân kia cho ta cảm giác thật không tốt. Ngươi lần này lừa nàng. Chúng ta, yên tâm đi. Chờ hắn vào khư, ra không ra. Đều là khó nói hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.